Tinh giới, chương 555, Khương gia người thừa kế chi hoặc, góc truyện audio.com, ti, bao gồm Thanh Vân ở bên trong, kia vài thần hoàng cấp cao thủ đều là đổ hút một ngụm khí lạnh, bọn họ nhưng là biết đồng cấp cao thủ, xử lý đối phương cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, lại càng không dùng nói một chiêu dây giết. Ha ha, lão đệ ta hiện tại nhưng là sợ ngươi, ngươi nếu dùng kia phá thiên thần châm đối ta đến một chút trong lời nói ta phỏng chừng cũng là không chịu nổi. Thanh Vân hay nói giỡn nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, như thế nào khả năng, lấy Thanh Vân lão quỷ của ngươi tu vi cho dù đứng ở nơi đó bất động làm cho ta chát ta phỏng chừng cũng không thể đem kia kim đâm đến ngươi trên người đi a ha ha. Thanh Vân chừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, ngươi đây là nói ta ra hậu là đi, này khác thần hoàng cấp cao thủ, lúc này xem Lâm Thiên ánh mắt cũng là có một chút biến hóa, lúc trước bọn họ cũng không biết Lâm Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nay Lâm Thiên có phá thiên thần châm, bọn họ không chút nghi ngờ Lâm Thiên có thể cầm kia phá thiên thần châm xử lý bọn họ. Dần dần, đỉnh tầng thần hoàng cấp cao thủ càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy thần hoàng cấp cao thủ thấu thành một đống đôi tán gẫu, đối với bọn họ mà nói, thật đúng là ít có cơ hội như vậy, dù sao lấy bọn họ tu vi toàn bộ thần giới, có thể cùng bọn họ buông ra nói chuyện phiếm cũng không có bao nhiêu. Các vị, mọi người đều ngồi vào vị trí đi, về sau cũng không biết còn có không có cơ hội như vậy, hôm nay mọi người nhất định phải uống thống khoái xài được tâm. Chu Diệu nói, hắn thanh âm có một chút điểm trầm thấp, cách tiến vào thánh giới, chỉ có 30 vạn năm, như vậy nhiều điểm thời gian đối với thần hoàng cấp cao thủ mà nói, thật đúng là trong nháy mắt tức quá tiến vào thánh giới sau, nơi này người có khả năng có người trở thành thần tôn, cũng có khả năng có người trực tiếp thành tựu thánh nhân tôn sư, nhưng là khẳng định tuyệt đại đa số mọi người là hội đem sinh mệnh ở lại thánh giới bên trong. Mỗi một bàn có thể tọa 20-30 người, rất nhanh, sở hữu mọi người là tuyển định tự mình chỗ ngồi, Thanh Vân, Tử Vạn, Tề Mộng, còn có Chu Diệu đều là cùng Lâm Thiên một bàn, bọn họ này một bàn, trên cơ bản là sở có thần hoàng trung thực lực tối cường một đám người, trừ bỏ Lâm Thiên ngoại, người khác không sai biệt lắm đều cũng có thần hoàng đỉnh cấp tu vi. Ha ha, bắt đầu đi. Chu Diệu nói, ý niệm vừa động kia hé ra trương thật lớn bàn tròn mặt trên, đã muốn là bãi đầy đủ loại thực vật ăn thịt hoa quả tươi, lãnh, nhiệt cái gì cần có đều có, ở mỗi một thần hoàng trước mặt cũng đều xuất hiện một bầu rượu một ngọc chén, các vị, hôm nay chúng ta mọi người gặp nhau, thảo luận một ít này nọ này hạ nhân không tiện biết cho nên cũng vốn không có người hầu hạ mọi người đều tự mình động thủ đi ha ha. Đầu tiên, chúng ta trước làm một ly, chúng ta những người này, có thể gom lại cùng nhau cũng là rất lớn duyên phận. Sở hữu mọi người là tự mình động thủ cấp tự mình ngã một chén rượu, Lâm Thiên ngửi thấy một chút kia rượu hương, này rượu không phải vạn quả tửu, nhưng là theo kia rượu hương hắn cũng là có thể xác định, này rượu, hẳn là cùng kia vạn quả tửu tương xứng. Các vị, rượu danh Thanh Tuyền tửu, nhưng là tại hạ thật vất vả theo gia phụ nơi đó làm ra, đến, mọi người cộng ẩm một ly. Chu Diệu cười nói, chuyến đi này không tệ a hắc hắc, Thanh Vân nhìn chằm chằm tự mình kia nhất bầu rượu trong mắt một mảnh thỏa mãn. Góc truyện audio.com, nhưng là làm nhìn phía người khác trước mặt đồng dạng rượu khi trong mắt lại là xuất hiện căm giận sắc lãng phí quá lãng phí tốt như vậy rượu cư nhiên cấp rất nhiều không hiểu rượu nhân đạp hư. Đương nhiên, lời này, hắn cũng ngay tại trong lòng ngẫm lại là sẽ không nói đi ra. Làm, sở hữu nhân, đều là đem chén chung chi rượu uống một hơi cạn sạch Lâm Thiên cẩn thận cảm thụ được kia Thanh Tuyền tửu rượu, Thanh Tuyền tửu tửu cùng vạn quả tửu lại là bất đồng, hương vị so với vạn quả tửu đạm, nhưng là kia tươi mát cảm giác cũng là thật lâu quanh quẩn trong lòng. Hảo tửu, Thanh Vân lão quỷ khen, đối hắn như vậy lão tửu quỷ mà nói, trừ bỏ tu vi tăng lên, phỏng chừng không có gì có rượu đối hắn lực hấp dẫn càng mạnh. Lão đệ, bên kia kia bàn có người chú ý ngươi. Tử Vạn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn đã muốn là cảm giác được người nọ là thần hoàng tam giai tu vi, đúng là thiên tà tôn giả phụ thân thất mệnh, danh hào vạn độc lão tổ. Lão đệ, hắn tựa hồ đối với ngươi không quá thân mật a, muốn hay không ta thay ngươi rửa sạch một chút rác rưởi. Tử Vạn nói, đối với có thần hoàng đỉnh cấp tu vi hắn mà nói, một thần hoàng tam giai nhân có thể hay không chống đỡ được hắn một chiêu đều là vấn đề. Không cần lão tử, đến lúc đó ta tự mình động thủ đi. Lâm Thiên nói, trong lòng thầm nghĩ, hắn trong khốn long tháp mặt nhưng là một người đều không có đâu, nếu khả năng trong lời nói, này vạn độc lão tổ, làm thứ nhất trụ khách đổ rất là không sai. Tử Vạn gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng biết Lâm Thiên hẳn là sẽ không nhận chịu hắn như vậy giúp cường giả, bình thường đều có cường giả tôn nghiêm, trừ phi bất đắc dĩ tình huống, cừu địch cái gì, khẳng định hay là muốn tự mình động thủ giải quyết. Lâm Thiên bọn họ ngồi cùng bàn một người nói, lão đệ, hắn là Khương Nghĩa, Khương Phong cùng cha khác mẹ ca ca. Tử Vạn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên trong đầu một trận nghi hoặc, này Khương Nghĩa cũng là Khương Phong ca ca, tu vi lại đạt tới thần hoàng giai, như thế nào Khương gia người thừa kế sẽ là Khương Phong tên kia cấp chiếm. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên cũng là giải khai một cái khác nghi hoặc, hắn lúc trước còn tại nghi hoặc Chu Diệu là Chu Hạo con tu vi nhưng là đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, như thế nào Khương vô địch con Khương Phong, cũng là như thế rác rưởi, hiện tại xem ra, nguyên lai Khương Phong còn có ca ca, này Khương Nghĩa tu vi cùng Chu Diệu giống nhau, cũng là thần hoàng đỉnh cấp. Khương huynh chuyện gì? Lâm Thiên mỉm cười nói, trong lòng cũng là ở âm thầm trách cứ tự mình đại ý, cho tới nay, hắn đều là không có đối Khương gia từng có kể lại hiểu biết, này không thể không nói là một cái nghiêm trọng sai lầm. Khương Nghĩa thở dài một hơi nói, Lâm huynh ta kia đệ đệ Khương Phong xử sự có chút không thỏa đáng chỗ, đắc tội Lâm huynh địa phương, mong rằng Lâm huynh bao dung một hai. Khương huynh nghiêm trọng, ta cùng Khương Phong cũng chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, chỉ cần hắn không hề cùng ta không qua được sự tình trước kia ta cũng vậy có thể quên. Lâm Thiên cười nói, như thế là tốt rồi, Lâm huynh, đến, chúng ta uống một chén. Khương Nghĩa nói, Lâm Thiên kia là đầu đầy mờ mịt, đối với Khương Nghĩa này người, hắn cũng là không biết nhưng là vẫn là bưng lên cái chén cùng Khương Nghĩa uống một ly. Lão tử, này Khương Nghĩa người thế nào? Lâm Thiên thông qua truyền tin thạch truyền âm nói. gocchuyenaudio.com, làm người thực không sai, so với cùng ngươi có mâu thuẫn kia Khương Phong nhưng là hảo nhiều lắm ha ha. Tử Vạn nói, lão tử, như thế nào Khương gia không phải Khương Nghĩa đương gia tộc người thừa kế, mà là Khương Phong đâu? Lâm Thiên nghi hoặc nói, cụ thể nguyên nhân ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là khả năng có hai điểm nguyên nhân, nhất là Khương Nghĩa xác định là muốn tiến vào thánh giới bên trong, mà vào nhập thánh giới bên trong, có thể hay không còn sống đi ra là một vấn đề, nhị là Khương Phong mẫu thân, càng Khương vô địch sủng ái. Đương nhiên, khẳng định còn có càng sâu trình tự nguyên nhân, một thần tôn cấp cao thủ tuyệt đối không có khả năng là như vậy nông cạn. Tử Vạn nói, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, việc này tình giống như có điểm trở nên phức tạp, Khương vô địch lão gia hỏa kia, như thế nào đã đem Khương Phong biến thành Khương gia người thừa kế đâu? Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Thiên là gật đầu một cái tự đều không có. Quên đi, việc này tình không tưởng cũng là tưởng không ra, chỉ có thể này đây sau chậm rãi hiểu biết. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Yến hội ở có vẻ hữu hảo không khí chung tiến hành, Lâm Thiên nói được thiếu càng nhiều thời điểm, là vùi đầu ăn hắn gì đó, này thực vật hương vị đều là tương đương không sai, này một bàn này nọ cho dù đem rượu trừ bỏ, giá trị cũng tuyệt đối cao tới hơn 1.000 vạn cực phẩm thần tinh, này đối với bình thường thần giới người mà nói là không dám tưởng tượng. Thần giới thượng tầng cuộc sống cùng hạ tầng cuộc sống là hoàn toàn bất đồng. Bữa tiệc này yến hội từ giữa ngọ vẫn ăn đến buổi tối. Màn đêm buông xuống, Lâm Thiên theo chỗ cao hướng về bốn phía nhìn lại, toàn bộ cửu cung quảng trường, ánh sáng nhiều điểm, náo nhiệt phi phàm. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên bọn họ chỗ kia chàng lâu hạ, này cũng là không có người chạy tới cấp thần hoàng nhóm đưa bảo vật nguyên nhân nhóm, tự nhiên là thần hoàng nhóm đối với phương thức này cũng không rất cảm mạo, đãi ở trong phòng chờ còn không bằng tự mình đến phía dưới tìm kiếm, có chút gì đó là bảo vật nhưng là này bình thường thần nhân cũng là không nhìn được, bỏ lỡ vài thứ kia cỡ nào đáng tiếc. Lão tử Thanh Vân lão quỷ, các ngươi cùng bọn họ đại khái còn có không ít sự tình đàm ta trước triệt. Lâm Thiên nói, Tử Vạn cùng Thanh Vân gật gật đầu, bọn họ quả thật hay là muốn cùng một ít người thương nghị một chút tiến vào thánh giới chuyện sau đó. Lâm Thiên phi thân dựng lên, rất nhanh liền đi xa. Cảm ứng Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ phương hướng, Lâm Thiên không tốn bao nhiêu thời gian, liền hạ xuống đến mấy nữ trước mặt. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng, Thiết Lạc các ngươi đều tự mình đi cuống đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại âm thầm bảo hộ Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ Vương Long bọn họ vài trong óc bên trong. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng Thiết Lạc bọn họ nghe được Lâm Thiên truyền rạng sáng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Phu quân, làm thần hoàng cấp cao thủ cảm giác như thế nào? Khanh khách, Dương Tuyết lại đây ôm lấy Lâm Thiên một cánh tay cười duyên nói. Người cô gái nhỏ này dám chê cười ngươi phu quân, cẩn thận ra pháp hầu hạ. Lâm Thiên quát một chút Dương Tuyết cử kiểu cái mũi nói. Phu quân, người thu hoạch như thế nào? Chúng ta nhưng là thu hoạch nhiều hơn, ước chừng hoa đi ra ngoài 10 vạn cực phẩm thần tinh. Dương Ti cười khẽ nói. Các ngươi thêm đứng lên chỉ tốn 10 vạn. Lâm Thiên kinh ngạc nói, các ngươi. gocchuyenaudio.com, sẽ không chỉ mua một ít vật nhỏ đi, sẽ không gặp được một ít cái giá trị cao gì đó. Thứ tốt làm sao dễ dàng như vậy gặp đâu, này chủ bán gì đó, đặc dị một chút, bọn họ đều là tự mình tìm người xem xét qua, muốn từ vài thứ kia bên trong đào ra thứ tốt đến cũng không dễ dàng. Dương Thi cao đôi mi thanh tú nói, phu quân, ngươi cho tới thứ tốt sao? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hôm nay này thần Hoàng Trung, 10 có 8 9 hắn thu hoạch là lớn nhất, dù sao thế giới châu như vậy gì đó, cũng không phải là thượng thạch từ nơi nơi đều là, huống hồ kia phá diệt thần châm, còn có thôn phệ thạch đều là phi thường tốt gì đó, mà kia một kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, ngược lại là trong đó kém cỏi nhất gì đó. Cách chương.